ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 71 của hệ thống bắt quỷ. Sẽ cùng xem trận chiến nó còn kinh khủng đến mức độ nào nữa khi có những lão bất tử đã xuất hiện. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí tác quyền, mua những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tuấn một cách trái phép. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 550. Này lão già, ngươi nghỉ ngơi một chút. Một lời này của Lý Gia Lão Tổ Tông, âm thanh không lớn nhưng là ẩn chứa sát lực. Chư vương ở đây đều nghe như vậy, tâm thần chấn động. Hắc Phong Vương thần sắc lấp lánh, bọn họ làm sao mà lại không hiểu ý của Lý Gia Lão Tổ Tông muốn biểu đạt điều gì. Đây là như muốn nói cho tất cả mọi người biết, Vương Bình thân là ngũ tính thất vọng, là người canh giữ của trọt nhân loại. Cho dù đối phương là vương thì sao, gặp vào bọn họ đều là giết. Tất cả thảy đều là giết, giết không cần lý do. Một mặt bá đạo như vậy, chư vương ánh mắt lăng lệ. Lý Gia Lão Tổ Tông căn bản là không coi chư vương vào trong mắt. Cho dù cùng là xưng vương, nhưng hắn có tư cách nhìn chúng vương như vậy, bởi vì lão cũng có đủ cường đại. Lý Gia Lão Tổ Tông là một truyền thuyết sống trong linh dị giới. Truyền thuyết là gì? Là hóa thạch sống trong linh dị giới. Nó giống như là thần thoại vậy. Xuất thế tất kinh phong vân, ngũ tính thất vọng, khẩu khí vẫn luôn cường đại như vậy. Hoàng Tuyền Vương đạm mạc, dường như không sợ Lý Gia Lão Tổ Tông. Chư vương có lẽ không thể nào so thực lực với Lý Gia Lão Tổ Tông, cho nên cũng không có dám nói. Bất quá Hoàng Tuyền Vương thì lại khác, hắn cũng có thực lực trong truyền thuyết. Bản thân hắn cũng là một truyền thuyết, là truyền thuyết của âm khí cổ lão bộc phát. Nếu như có quỷ quái ở đây, nhìn cục diện này tất nhiên sẽ kinh dị vạn phần. Một nhân kiệt trẻ tuổi như vậy lại đủ để dẫn xuất ra hai truyền thuyết xuất hiện. Lý Gia Lão Tổ Tông mỉm cười nói, tọa trấn nơi này mấy ngàn năm, tự đại đã quen rồi, chỉ là không thích bị người ta đe dọa đó. Từng câu từng chữ của cả hai người, cây kim so với cọng dâu, cũng không ai có tư thế nhún nhường cả. Không khí theo cuộc nói chuyện của hai người càng lúc càng trở nên căng thẳng. Hoàng Tuyền Vương đánh giá qua Vương Bình, ánh mắt lại dừng lại ở trên người của Lý Gia Lão Tổ Tông. Lý Ngật Thiên, lần trước giao thủ đã qua trăm năm tuế nguyệt. Ê, ngươi già rồi, cũng lên nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, Hoàng Tuyền Vương lại nói, đến tình trạng thế này, thân hảo bằng hữu cũng đã lần lượt mất đi theo tuế nguyệt. Chỉ còn lại một kình địch. Có lúc ta thậm chí hy vọng địch nhân có thể sống, đừng có chết sớm hơn ta. Nếu không cường đại thì để cho ai xem đây? Một lời này nói ra, cường giả quả nhiên là cường giả. Là người chiến thắng thời gian, ngươi cũng không phải là vô địch, chỉ có tịch mịch đang chờ ngươi. Cường đại trải qua tuế nguyệt, đột nhiên lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy một thân một mình. Đứng ở trên đỉnh cao đó, thật sự là cô độc, là tịch mịch. Ngươi là một trong số ít người cùng thời đại với ta còn sống được đến bây giờ. Rời khỏi nơi này ta không còn ai nữa. Ta không muốn thấy người hôm nay đẫm máu ở đây. Ít nhất là cũng phải để một người cùng ta tranh đấu chứ. Lời này của Hoàng Tuyền Vương thật sự là chỗ buồn bã của cường giả. Nhưng trong lúc vô tình cũng muốn ám thị Lý Gia Lão Tổ Tông tốt nhất lên biết thân biết phận mà rút đi. Lão nói thẳng là Lý Gia Lão Tổ Tông không bằng mình. Nếu như giao thủ, người chết sẽ là Lý Gia Lão Tổ Tông. Lý Kình lông mi lăng lệ, trong mắt lập lòe ánh sáng. Hoàng Tuyền không lẽ đang thăm dò Lão Tổ Tông nhà mình hay sao? Nhưng sỉ nhục như vậy thật sự là khó chịu. Ở trong lòng Lý Gia, Lão Tổ Tông chính là vinh quang tối thượng của Lý Gia, đáng giá cho bọn họ cả một đời tôn kính, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lúc này, khuôn mặt già nua của Lý Gia Lão Tổ Tông hiện lên nụ cười. Nụ cười rất nhạt, nhìn không ra là vui mừng hay là tức giận. Từ đầu đến cuối, phong khinh vân đạm, tựa hồ như không có gì ảnh hưởng được đến lão. Trăm năm, Hoàng Tuyền Vương ngươi mạnh lên. Ơi mà ta thì già đi, nhưng muốn để cho ta đẫm máu ở đây, sợ rằng ngươi không có bản lĩnh ấy. Trong mơ hồ, không nói rõ được bầu không khí lúc này nặng nề như thế nào. Thật sao? Hoàng Tuyền Vương quanh thân, âm khí như là bọt nước phiêu đãng, óng ánh long lanh, làm cho lão càng thêm quỷ quệt khó lường. Một tiếng ầm vang, bầu trời huyết sắc đánh xuống một đạo lôi điện. Tia sét chiếu rọi xuống Hoàng Tuyền Vương và Lý Gia Lão Tổ Tông. Trong khoảnh khắc này, ngay lập tức, ầm ầm như là mưa gió muốn trút xuống vậy. Có thiểm điện, có lôi quang, có âm phong nộ hào. Đây là do Hoàng Tuyền Vương gây lên. Ý tứ của lão chính là không cần kiêng kỵ, làm ra mưa to gió lớn. Âm thanh sáng chói cùng với những tiếng đùng đùng phá vỡ toàn bộ mây đen huyết sắc, đánh tan phiến thiên địa. Toàn bộ sấm sét mưa gió bao vây lên Lý Gia Lão Tổ Tông. Đồng thời, Hoàng Tuyền Vương lúc này cũng bước lên một bước, cả hai người bắt đầu chuyển động. Trăm năm qua, truyền thuyết lại một lần nữa tái hiện, lại một lần nữa ra tay. Trong mắt của chư vương cũng lập lòe ra tinh quang, bọn họ hôm nay được nhìn thấy truyền thuyết quyết đấu. Lý Gia Lão Tổ Tông râu tóc bạc trắng không gió mà bay, còn người co lại, vất tay áo. Từ trong tay áo bắn ra hai luồng ánh sáng. Ánh sáng lập lòe, cột sáng hóa thành hình rồng, long thân khủng khiếp tuyệt luân. Hai đầu ngũ trảo kim long, hạo nhiên chính khí ngưng tụ, từ trong tay áo bắn ra, thấy gió liền dài, bắn thẳng lên bầu trời. Thân thể bắt đầu bành trướng đến không gì bì kịp. Hoàng Tuyền Vương cũng bước ra, âm khí trùng thiên. Ở trên đầu cửu thiên lại một lần nữa, xé toạc mây đen ngưng tụ. Mưa to thiểm điện cùng tiếp tục ập xuống, bổ xuống ngũ trảo kim long, hiển thị rõ sự cuồng bá. Hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành ngũ trảo kim long giống như là sống động, mở to cái miệng rồng, đem toàn bộ thiểm điện hút vào, quét ngang về phía trước. Long uy mênh mông, thanh thế hùng vĩ. Giờ phút này, trước mặt bọn Vương Bình và Chư Vương, hình ảnh như lâm vào trong thế giới của thần thoại vậy. Hai đầu thần long bắn vọt lên tầng mây. Ở trong lôi vân và mây đen xuyên thẳng qua, nở ra ánh sáng chói lọi. Hoàng Tuyền Vương và Lý Gia Lão Tổ Tông vừa mới ra tay, giống như là tiên nhân quyết đấu, đạo pháp kinh thiên. Đây là truyền thuyết, chính là truyền thuyết. Đều là vương nhưng chiến lực khác xa với chúng vương ở dưới kia một ngày một đêm vậy. Hắc Phong Vương thấy hình ảnh kinh dị như vậy, tự nghĩ không biết là mình tiếp được mấy chiêu. Từ xa nhìn lại, Lý Gia Lão Tổ Tông và Hoàng Tuyền Vương đang đối đầu. Quyền trưởng đánh ra, kích thích thành từng tấm lụa ánh sáng bao phủ. Ngân hà phùng vị hùng vĩ khuếch tán. Đại chiến kinh khủng tuyệt luân như vậy, nói là thần linh còn chưa đủ. Chỉ công phu một chén trà, phương viên 10 dặm xung quanh cả hai nổ tung, đại địa trầm luân. Hoàng Tuyền Vương giống như trong thần thoại, làm hóa thân thành một đại ma, một thống soái cửu u. Mà Lý Gia Lão Tổ Tông một bước bước tới, phất tay áo nghênh kích, nhất cử nhất động giống như là lão tiên nhân vậy. Phất tay áo trấn áp ma Phật, diệt sát yêu ma quỷ quái. Vương Bình và Chư Vương cũng không có dự định trợ giúp, cũng không muốn động thủ. Sự tình phát triển cho đến bây giờ, truyền thuyết đã xuất hiện là những người đứng ở trên chiến lực cao nhất. Chiến đấu của bọn họ phải để cho bọn họ phân thắng bại. Lý Gia Lão Tổ Tông một quyền đánh tới, tay áo rung lên phần phật, dáng người nhẹ nhàng nhưng hiển thị rõ cường thế. Lão đột nhiên giật ở dưới chân, gầm lên một tiếng. Hoàng Tuyền Vương, ngươi dám xuống tay? Sau một khắc, Lý Gia Lão Tổ Tông đã xông vào quyết đấu với Hoàng Tuyền Vương, ấy vậy mà lại xoay người lao tới Vương Bình, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Biến hóa bất ngờ, chư vương sửng sốt như cảm giác là bọn họ đang thấy một sự kiện gì kinh hoàng lắm. Vương Bình vã mồ hôi tay, nguy cơ tràn ngập trong lòng. Hắn lập tức nhấc lên Trảm Mã Đao, bổ về phía sau lưng. Hắn cảm nhận được ở đằng sau lưng có uy hiếp, theo bản năng đánh lại. Cùng lúc đó, bọn Hắc Phong Vương ở đối diện nhìn thấy cảnh tượng ở đằng sau lưng của Vương Bình. Hắc Phong Vương kinh hãi, thốt lên. Này, lại là một truyền thuyết nữa. Chương 506, Hoàng Tuyền bỉ ngạn, độ nhân sinh tử. Ở đằng sau lưng của Vương Bình, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này hành tẩu qua luồng ánh sáng và bóng tối như là quỷ mị, lặng yên không một tiếng động. Không nhìn rõ tướng mạo, cũng mông lung như là Hoàng Tuyền Vương. Người đánh đến toàn thân bao phủ âm khí mịt mờ. Nói giống như là Hoàng Tuyền Vương, nhưng cũng có sắc khác biệt. Người tập kích không phải là loại mông lung như Hoàng Tuyền Vương, mà là mơ hồ hư ảo. Khí tức cũng như vậy, cho dù là Lý Kình và Già La Vương cũng không có phát hiện, chỉ có Vương Bình và Lý Gia Lão Tổ Tông phát hiện đầu tiên. Này, là Bỉ Ngạn Vương, hắn chính là Bỉ Ngạn Vương. Hắc Phong Vương kinh ngạc. Đây cũng là một trong số những truyền thuyết của Hoàng Tuyền Minh Hà, cùng nổi danh với Hoàng Tuyền Vương. Bỉ Ngạn Vương là một truyền thuyết đặc biệt. Hắn chưa từng lộ diện, từ khi nổi danh đến nay, không ai biết được chân diện mục của Bỉ Ngạn Vương. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không mạnh, có thể trở thành truyền thuyết trong tay của ai mà không nhuộm ngàn vạn tiên huyết. Bỉ Ngạn Vương cả đời sát phạt vô số, yêu ma quỷ quái nhân sĩ đuổi quỷ chết trong tay của hắn, thậm chí còn nhiều hơn cả Hoàng Tuyền Vương và Lý Gia Lão Tổ Tông. Hắn xuất hiện không giống như là Hoàng Tuyền Vương bá đạo, làm việc cũng không thích dây dưa dài dòng, quả quyết đoạn nhân sinh tử. Hắn ưa thích ẩn nấp trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp, làm cho địch nhân còn không có phát giác được mà đã chết. Chính là vì vậy, ở Hoàng Tuyền Minh Hà có lưu lại một câu là Hoàng Tuyền bỉ ngạn, độ nhân sinh tử. Câu nói này chứng minh sức mạnh của Hoàng Tuyền Vương và Bỉ Ngạn Vương. Phong cách hành sự của cả hai đều rất rõ ràng. Trong lúc nguy cơ sinh tử, Vương Bình quả quyết, Trảm Mã Đao bùng lên hỏa diễm đen như mực, thể nội tỏa ra bạch trạch chi lực, hạo nhiên chính khí. Hai màu trắng đen đan xen, hai đoàn hắc ám giống như là ánh sáng lập tức bổ thẳng tới Bỉ Ngạn Vương. Tay kia của Vương Bình điều khiển nước sông của Minh Hà dâng lên, bắn tới Bỉ Ngạn Vương ở đằng sau, hai mặt giáp công. Giờ khắc này Vương Bình hiển nhiên biểu thị sự cường đại, một lần nữa chấn động chư vương. Minh Hà thần bí, bạch trạch chi lực, hỏa diễm đen như mực quỷ dị đáng sợ. Ba phương tấn công, ấy thế nhưng lại đánh tan rã sự tập kích đột ngột của Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương bị bức lui, thân hình quỷ mị chớp động, chớp mắt đã kéo giãn cự ly với Vương Bình. Ta mới nói qua, ngươi nghỉ ngơi một chút. Lý Gia Lão Tổ Tông chạy đến chỗ của Vương Bình, nhưng lại bị Hoàng Tuyền Vương cản lại. Lý Gia Lão Tổ Lật Tông con ngươi tang thương nhấp nháy, ánh sáng thâm thúy lập lòe không ngừng. Ta đã biết mà, Bỉ Ngạn Vương ngươi cũng đến. Tình huống vô cùng không ổn. Vốn dĩ là hai đại truyền thuyết giằng co, bây giờ lại thêm một đại truyền thuyết khác, cục diện khả năng là bị phá. Cho dù Vương Bình ngăn được một kích này của Bỉ Ngạn Vương, nhưng cũng không có nói lên điều gì. Truyền thuyết không phải chỉ có đơn giản như vậy. Thế cục biến hóa rất nhanh. Hiện tại đừng nói là Vương Bình gặp nguy hiểm, thậm chí chính là Lý Gia Lão Tổ Tông có khi cũng đang gặp nguy hiểm. Đều là truyền thuyết một đối một còn dễ nói, nhưng hai đánh một thì... Vương Bình nhìn thẳng Bỉ Ngạn Vương. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hề có một nửa điểm e ngại. Ở đằng sau lưng của Vương Bình, Minh Hà đang cuồn cuộn không ngừng, bọt nước bắn lên tận cửu thiên, phun trào xung quanh Vương Bình. Bỉ Ngạn Vương thân hình hư hư thực thực, nhìn chằm chằm lên hắn. Bao gồm cả Bỉ Ngạn Vương, Hoàng Tuyền Vương và Lý Gia Lão Tổ Tông, thân thể đột nhiên chấn động, tâm thần cũng chấn động. Từ xa chân trời, có một cảm giác, một thân ảnh uy vũ đang kinh động. Tốc độ lao đến làm cho người ta líu lưỡi. Tốc độ này không thể nào dùng từ di chuyển được, mà phải gọi là thuấn di. Chỉ trong chớp mắt vài ba nhịp đã đến trước mặt của chúng vương. Thân ảnh chưa tới, thế nhưng khí thế đã ầm ầm ép tới. đạo thân ảnh kia cực kỳ đáng sợ, tản ra khí thế phô thiên cái địa. Dù là từ rất xa đã có cảm ứng, chúng vương ở đây cảm giác là muốn lạnh lẽo cả tâm thần. Hắn tới, khí thế cường đại như là cổ sơn thần áp xuống, ép cho chúng vương rung động, con người co rụt lại. Cảm nhận được cỗ khí tức tồn tại này, chúng vương cảm giác hốt hoảng, phảng phất đến không phải là người mà là một tôn thần vương, là chấp trưởng cửu thiên. Hắn xuất hiện, mặt đất chấn động, mây ở trên bầu trời rung chuyển, thậm chí những cơn mưa mà Hoàng Tuyền Vương đang tạo ra cũng dường như ngưng động lại. Hắn xuất hiện, thiên địa dường như mất đi sắc thái, chỉ còn hắn, còn hắn duy ngã độc tôn. Đó là ai vậy? Là Nhân Vương. Khi thế kinh khủng kia, cho dù là Hoàng Tuyền Vương hay là Bỉ Ngạn Vương đều ngơ ngẩn. Đó là... Còn người tang thương của Lý Gia Lão Tổ Tông cũng gợn sóng, thần sắc rung động. Vương Bình cũng ngạc nhiên nhìn rõ thân ảnh đến, toàn thân mặc khôi giáp đen như mực, dáng người cao lớn như là một ngọn núi bằng sắt, hai ngọn lửa màu xanh lập là lập lòe, giống như nhìn thấu toàn bộ chư thiên hư ảo, kích động lòng người. Toàn bộ yêu ma quỷ quái trên thế gian dường như không thoát khỏi cái đôi con người này. Là Tiểu Hồn. Vương Bình kinh ngạc, đây không phải là Vương Chi Chiến Hồn ở bên cạnh lão cha mình hay sao? Lúc này Vương Chi Chiến Hồn đã đến, đứng trước mặt ở Vương Bình, không có bất kỳ lời nói nào cả, trong tay vung lên phương thiên hỏa kích, mang theo lôi minh ầm ầm, vô tận ngạo thiên chính khí bắt đầu lập lòe, chỉ thẳng tới Bỉ Ngạn Vương. Lúc này giữa không trung cũng không biết là sấm sét hay là tiếng ma sát giữa thần lực đang lộ lên ầm ầm vậy. Một luồng lực lượng ập đến Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương muốn ra tay chống cự nhưng vẫn bị hất văng ra ngoài. Một kích đầu tiên của Vương Chi Chiến Hồn thiếu chút nữa đã lật tung Bỉ Ngạn Vương, thực lực không gì sánh kịp. Chúng vương kinh ngạc, không rõ thân phận của Vương Chi Chiến Hồn, cho rằng là Nhân Vương xuất thế. Là quá mạnh, là quá mạnh. Động vào người của vương gia, chết. Một tiếng vang giống như là thần linh chấn động cửu thiên. Vương Chi Chiến Hồn lại một lần nữa ra tay, khí thế ngút trời, nâng kích đâm tới. Bỉ Ngạn Vương hét lên một tiếng, quanh thân âm khí toàn bộ đang vận chuyển, quét tới Vương Chi Chiến Hồn. Phương thiên hỏa kích đâm tới, đánh xuyên qua lực lượng âm khí kia, dũng mãnh vô cùng. Bỉ Ngạn Vương trong tay ngọc thủ muốn ngăn chặn, muốn chống lại phương thiên hỏa kích của Vương Chi Chiến Hồn, nhưng trong chớp mắt cả hai đối đầu. Bàn tay của Bỉ Ngạn Vương như là bị sét đánh, phương thiên hỏa kích lực lượng quá kinh khủng, giống như cả một tòa núi lớn đè xuống nặng nề. Bỉ Ngạn Vương miệng phun ra một búng máu, bay ngược ra bên ngoài. Chúng vương ngây ngốc, thần tình như điên cuồng, không dám tin vào hình ảnh trước mắt. Truyền thuyết là truyền thuyết bị đánh tổn thương, chỉ giao thủ ngắn ngủi trong một chiêu, vậy mà Bỉ Ngạn Vương và Vương Chi Chiến Hồn lập tức đã phân cao thấp. Quả như là kinh hãi như vậy. Bỉ Ngạn Vương là ai? Là truyền thuyết. Lúc này bọn Hắc Phong Vương chỉ có một ý nghĩ: người mặc chiến giáp toàn thân đen như mực này là ai? Không lẽ chính là Vương Thông Thiên hay sao? Không có khả năng. Không lẽ lại là Nhân Vương? Đột nhiên chúng vương nhìn Vương Chi Chiến Hồn, nhớ ra một điều gì đó. Một tiếng leng keng, Vương Chi Chiến Hồn một lần nữa giơ lên phương thiên hỏa kích, thế lực nặng nề ập tới, như muốn dẫn phát một mảnh sông núi đập xuống vậy. Hạo nhiên chính khí bùng phát đến dày đặc. Bỉ Ngạn Vương lúc này không thể tránh được, đưa bàn tay ngược lên trời. Lập tức chỉ thấy ầm một tiếng, bàn tay của hắn bị đứt đoạn. Bỉ Ngạn Vương hộc máu, lại một lần nữa bị đánh bay. Lần này Bỉ Ngạn Vương bị thương lại càng nặng. Vương Chi Chiến Hồn. Hắn là Vương Chi Chiến Hồn. Hắc Phong Vương tê dại cả da đầu, áo giáp đen như mực, phương thiên họa kích vĩnh viễn đứng che chắn trước mặt người của vương gia. Đây không phải là Vương Chi Chiến Hồn hay sao? Đây chính là Vương Chi Chiến Hồn, là binh khí sắc nhọn nhất của vương gia. Chương 507, Vương Chi Chiến Hồn, nhân loại tổ tiên. Là Vương Chi Chiến Hồn. Chư vương sắc mặt đột biến. Đây là truyền thuyết, là ba truyền thuyết. Hiện tại đến cả người mạnh nhất của vương gia cũng đã xuất hiện. Là ngũ tính thất vọng, là thế lực cao cấp nhất của linh dị giới. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy của âm khí bộc phát. Trong đó, nếu như nói về thanh danh, vương gia ngũ tính thất vọng nổi danh nhất cũng chính là danh chấn âm khí của lão bộc phát. Truy nguyên nhân là do trận chiến ở U Minh Vương Quật từ thời Ngũ Hổ Hoa Loạn. Mấy ngàn năm trước, U Minh Vương Quật âm khí bộc phát. Nhân sĩ đuổi quỷ chấn thủ thất bại, dẫn đến rất nhiều âm khí bộc phát ra. Yêu ma quỷ quái tràn vào thế giới của nhân loại, sinh linh đổ thán. Giữa thiên địa tràn ngập những tiếng kêu rên thê thảm. Trong thời khắc mấu chốt, vương gia, một trong ngũ tính thất vọng, đã bước đến chấn áp toàn bộ U Minh Vương Quật. Trận chiến đó, vương gia ở U Minh Vương Quật giết đến thiên hôn địa ám, làm chấn động yêu ma quỷ quái của U Minh Vương Quật, làm rung động những khu vực âm khí bộc phát khác. Trận chiến đó, vương gia gần như diệt tộc, nhưng cũng chấn thủ được U Minh Vương Quật, đoạt lại chấn thủ chi địa, để lại cho thế giới loài người một tương lai tươi sáng. Danh chấn linh dị giới, làm cho quỷ quái của âm khí bộc phát cổ lão cũng kính sợ. Trận chiến đó, vương gia đã bước lên đài. Người cuối cùng mất đi, nếu như có thể lựa chọn, cũng nguyện đứng đấy chết, chứ không quỳ xuống mà sống. Tổ huấn của vương gia truyền đến tứ phương, làm cho quỷ thần nghe thấy đều run rẩy. Trong đầu của bọn họ văng vẳng nói: cho dù đến tận người cuối cùng chết đi, nếu như có thể lựa chọn, ta thả đứng đó mà chết, chứ ta không quỳ xuống mà sống. Danh tiếng của vương gia truyền khắp, âm khí của lão bộc phát, cho dù là yêu ma quỷ quái cũng phải cúi đầu mà kính nể. Trong trận chiến này, hung danh của Vương Chi Chiến Hồn đã đưa lên ngập trời. Hắn chính là tồn tại mạnh nhất trong chiến dịch U Minh Vương Quật. Hắn giết đến bốn phương tám hướng phải sợ hãi. Không có Vương Chi Chiến Hồn, vương gia cũng không thể nào tiêu phí mấy năm thời gian trấn thủ được U Minh Vương Quật, mà phải mất nhiều thời gian hơn rất nhiều. Vương Chi Chiến Hồn ở U Minh Vương Quật giết đến điên cuồng, yêu ma quỷ quái nhát gan, thậm chí còn run rẩy muốn quỳ xuống. Hắn còn, vương gia nhất định sẽ bất diệt. Tiểu Hồn, làm sao lại tới? Vương Bình kinh ngạc, hắn rất kinh ngạc. Tiểu Hồn không phải là cùng lão cha mình ở U Minh Vương Quật hay sao? Làm sao lại tới đây? Kinh ngạc hơn nữa chính là sự cường đại của Tiểu Hồn. Vương Chi Chiến Hồn đã đem Bỉ Ngạn Vương gần như nghiền ép nát. Nếu như đánh nữa, một chiêu đả thương, hai chiêu bại địch, khẳng định là ba chiêu là chết. Lão già không có gạt mình, Tiểu Hồn thật sự là chiến màu sắc nhọn nhất của vương gia. Vương Bình trong lòng cũng run rẩy. Cùng lúc đó, Chư Vương ở bên dưới cũng run rẩy. Bỉ Ngạn Vương hai tay nát bét, bộ dáng ủ rũ hai vai, thậm chí đến xương tay cũng gãy nát. Đây là quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Hoàng Tuyền Vương chạy tới, đưa cho Bỉ Ngạn Vương đan dược ăn vào, ánh mắt sáng rực, bình tĩnh nhưng cũng hiện lên động dung. Vương Chỉ Chiến Hồn. Lông mày của Hoàng Tuyền Vương nhướng lên, bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu. Có Bỉ Ngạn Vương gia nhập bên phe của Hoàng Tuyền Vương, ưu thế vô cùng lớn. Hiện tại xem ra đã lại mất đi ưu thế, từ ưu thế lại chuyển thành yếu thế. Minh Hà có biến, ta đến xem một chút. Vương Chi Chiến Hồn không có thừa thắng xông lên, đáp lại Vương Bình: là do ngươi gây ra. Hắn làm ra hành động làm cho chúng vương không tưởng tượng nổi, quay lưng về phía Bỉ Ngạn Vương và Hoàng Tuyền Vương. Khi đối mặt với cường địch, lại còn là cường địch trong truyền thuyết, không bao giờ có ai ngốc nghếch mà lại quay lưng về phía đối phương. Đây là hành vi không muốn sống nữa. Hoàng Tuyền Vương lông mày nhăn lại, Bỉ Ngạn Vương con ngươi u lãnh lập lòe. Vương Chi Chiến Hồn là không coi bọn họ ra gì, không thèm nhìn bọn họ. Từ khi trở thành truyền thuyết đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ bị xem thường như vậy. Hoàng Tuyền Vương và Bỉ Ngạn Vương lại không có dám ra tay. Vương Chi Chiến Hồn quay lưng về phía họ, trăm mối sơ hở, tùy thời có thể để cho bọn họ phản kích. Ấy thế nhưng Vương Chi Chiến Hồn tự tin như vậy. Cả hai đều biết rõ điểm này. Bọn Hắc Phong Vương kinh ngạc, từ lúc chào đời đến nay là lần đầu tiên mới nhìn thấy tình huống như vậy. Một người xuất hiện hù sợ hai đại truyền thuyết. Lúc này Lý Gia Lão Tổ Tông đi tới. Lập tức Lý Gia Lão Tổ Tông kinh ngạc, hắn chú ý tới Vương Chi Chiến Hồn, cặp U Lam Quỷ Hỏa lấp lánh so với Vương Chi Chiến Hồn trong quá khứ còn có nhiều phần nhân tính hơn. Lúc này tự hồ như nghĩ đến điều gì đó, Lý Gia Lão Tổ Tông nhìn về phía Vương Chi Chiến Hồn, chắp tay hành lễ, thần sắc tôn kính, tựa như là vãn bối đối với trưởng bối vậy. Lý Kình kinh ngạc, Lý Gia Lão Tổ Tông tuyệt đối là thân phận cao, gần như là trên bậc nhất, nhân vật như vậy mà lại hành lễ vãn bối với một người khác, ngẫm đi nghĩ lại cũng kỳ dị. Lý Gia Lão Tổ Tông cũng không để ý tới ánh mắt của chúng vương, chỉ có lão biết rõ mình hẳn là phải hành lễ. Vương Chi Chiến Hồn vung tay dường như là đáp lại. Vương Bình ánh mắt quỷ dị nhìn Vương Chi Chiến Hồn và Lý Gia Lão Tổ Tông rồi nói, là ta làm đó. Tình huống ở đây quá quỷ dị đến mức làm cho người ta ngây ngẩn. Song Phương Dương cung bạt kiếm, nhạt giọng nói giết, không hề đối quyết. Là người gây ra sao? Vương Chi Chiến Hồn cũng kinh ngạc nhìn Vương Bình từ trên xuống dưới. Cặp U Lam Quỷ Hỏa kia bập bùng, trông vô cùng có thần tính, lại vô cùng kỳ bí. Vương Bình cảm giác như là bị nhìn thấu. Cái này xem ra Vương Chi Chiến Hồn bị kinh ngạc, đây là hậu nhân của ta sao? Là đột biến gen hay là biến dị? Thần có âm dương nhị khí, có bạch trạch chi lực phù thân, chất biến phải dẫn đến 35%, mà tuổi mới có 25 tuổi. Thanh Trảm Mã Đao kia cũng rất kỳ lạ, không phải là vương khí bình thường. Tùy tiện bất kỳ khía cạnh nào cũng đều là chấn kinh thế nhân. Điều làm cho Vương Chi Chiến Hồn kinh ngạc nhất là âm dương nhị khí trên thân của Vương Bình. Hắn làm sao lại có được âm dương nhị khí? Không lẽ là thiên sinh? Vương Chi Chiến Hồn là chiến mâu tối cường của vương gia. Trong mắt thế nhân, hắn là binh khí. Chỉ có rất ít người biết được Vương Chi Chiến Hồn quả nhiên là binh khí, nhưng cũng là người. Hơn nữa, hắn còn chính là tổ tiên nhân loại. Hắn mưu toan tạo luân hồi. Bản thân của hắn tự luyện chế thành binh khí. Đồng thời, Vương Chi Chiến Hồn tự luyện mình thành binh khí, nhưng vẫn giữ lại được ký ức, hoặc là nói là vẫn giữ lại được linh hồn. Bởi vì một vài nguyên nhân, Vương Chi Chiến Hồn một mực tiến vào trạng thái tự phong ấn. Trạng thái phong ấn, cho nên hắn rất chất phác, cũng không có ký ức của tổ tiên nhiều đời trước nữa. Chỉ có trong tình huống đặc thù, tỉ như dị biến của Minh Hà, có người sống sót ở trong Minh Hà, Vương Chi Chiến Hồn cảm nhận được mới thức tỉnh ý thức của tổ tiên. Thời điểm Vương Chi Chiến Hồn lúc đó chính là bản thân hắn, cũng chính là tổ tiên nhiều đời trước. Vương Bình và Vương Chi Chiến Hồn nói chuyện với nhau, chư vương bừng tỉnh, lập tức minh bạch được nguyên nhân vì sao Vương Chi Chiến Hồn lại có mặt ở đây. Hắn cảm ứng được Minh Hà có dị biến cho nên mới chạy tới. Trên thực tế đúng là như vậy. Minh Hà đối với Vương Chi Chiến Hồn có ý nghĩa rất đặc biệt. Hắn có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của Minh Hà. Người có thể sống được ở trong Minh Hà, Vương Chi Chiến Hồn biết, cho nên mới thức tỉnh giải trừ phong ấn. Chương 508. Tổ tiên của nhân loại. Hắn là tổ tiên của nhân loại, không ai rõ hơn hắn về sự tình mưu toan luân hồi, trong đó bao gồm cả âm dương nhị khí. Cùng với Trần Tam Gia Gia là nhà khoa học của âm ti, tổ tiên nhiều đời trước của nhân loại mưu toan tạo luân hồi, cuối cùng dẫn đến việc nhân loại không có ai thiên sinh âm dương nhị khí. Vương Chi Chiến Hồn cũng biết rất rõ điểm này. Hiện tại nhân loại thiên sinh quỷ tộc, thiên sinh yêu quỷ cũng không thể nào có được âm dương nhị khí. Đây là một sai lầm sau khi tạo luân hồi. Thế nhưng Vương Bình thân lại có âm dương nhị khí, làm thay đổi nhận biết của Vương Chi Chiến Hồn là phản tổ. Đây là lý do duy nhất hắn có thể nghĩ đến, là Vương Bình phản tổ, là thiên sinh phản tổ. Hắn nhìn ra được trên thân của Vương Bình có âm dương nhị khí thuần khiết, không có tì vết, giống hệt như nhân loại nhiều đời trước. Thiên sinh âm dương nhị khí chỉ có thể thiên sinh có được, còn sau này không thể có. Bởi vì mưu toan tạo luân hồi làm cho nhân loại hiện nay không thể có được âm dương nhị khí, yêu ma quỷ quái cũng không có được. Luân hồi thất bại, cơ hồ là không thể vãn hồi. Thực sự có người thiên sinh phản tổ, ta không tưởng tượng nổi. Vương Chi Chiến Hồn cảm thán, trong lòng phức tạp, ngũ vị tạp trần. Không nghĩ đến lại một lần nữa có thể nhìn thấy nhân loại giống như tổ tiên nhiều đời trước. Phải biết rõ, luân hồi qua 22 đời, nhân loại lúc đó đã không còn âm dương nhị khí. Muốn có được âm dương nhị khí, ngoại trừ thiên sinh thì chỉ có cách là phản tổ. Nhưng luân hồi đã thất bại, xuất hiện tình huống này gần như là xác suất bằng không. Dùng xác suất mà nói, xác định xác suất là cũng có, nhưng phải nói là 0,001. Trong mắt của Vương Chi Chiến Hồn, Vương Bình so với tổ tiên nhiều đời trước của nhân loại không khác nhau một chút nào cả. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy ngây ngốc. Nếu như không có áo giáp bao bọc toàn thân, không nhìn được biểu lộ, nhất định có thể thấy Vương Chi Chiến Hồn khuôn mặt ngây ngẩn. Lúc này hắn nhận định Vương Bình là thiên sinh âm dương nhị khí, sinh ra vốn dĩ đã như vậy. Bất quá trạng thái này hắn giấu đi, nếu không để cho Vương Bình phát hiện được. Vương Chi Chiến Hồn phong ấn căn bản là không biết sự tình này. Vương Bình Chi Chiến Hồn bừng tỉnh mới nói một câu: người tại sao lại đến Minh Hà? Không ai có thể sống sót ở trong Minh Hà. Điểm này hắn rất hiếu kỳ. Minh Hà xem như là người có âm dương nhị khí cũng không thể sống sót. Cái này là Hà Thần truyền cho ta đó. Vương Bình tiếp tục chém gió. Vương Chi Chiến Hồn ngạc nhiên, U Lam Quỷ Hỏa bập bùng, trợn mắt há mồm. Nếu như mình không phải là tổ tiên nhân loại nhiều đời trước, biết được những bí mật thì mình cũng tin điều đó. Vương Bình cũng biết thân phận của Vương Chi Chiến Hồn, cho rằng mình chém gió hắn sẽ tin. Dù sao mỗi một lần mình chém gió, có ai là không tin đâu. Nếu như để cho Vương Bình biết Vương Chi Chiến Hồn không tin lời mình nói, không chừng đoán hắn sẽ nhảy dựng lên khóc. Này, rốt cục ngươi có tin hay không? Vương Chi Chiến Hồn cũng không có ý định vạch trần lời hoang ngôn của Vương Bình. Dù sao, sự tình không thể nói. Mình cũng là nhân loại, tổ tiên của nhân loại là bí mật của mình. Vậy thì cũng để cho Vương Bình có bí mật của hắn. Vương Bình đã tìm được một bậc thang leo xuống. Như vậy, khẳng định là hắn sẽ leo ngay, chứ không đứng trên đầu sóng ngọn gió. Chân tướng của hắn sống ở trong Minh Hà, Vương Chi Chiến Hồn cũng không có truy tra. Hắn cho rằng chân tướng như thế nào thì cũng không thể nào so với khả năng chấn động bằng Vương Bình có âm dương nhị khí. Hắn không hỏi, quay về phía Hoàng Tuyền Vương và Bỉ Ngạn Vương. Bọn Hắc Phong Vương và Chư Vương ở bên kia cũng như là lâm vào đại địch. Vương gia, các ngươi không thể động, nhanh chóng rời khỏi đây. Âm thanh của Vương Chi Chiến Hồn nặng nề như núi, hùng hậu, giống như là một lưỡi mác đang tỏa ra. Bá đạo vô cùng, không có khả năng phản kháng. Một khi phản kháng, khẳng định là để lại cái mệnh. Hắc Phong Vương và Chúng Vương âm tình bất định, chỉ có thể nhìn sang Hoàng Tuyền Vương và Bỉ Ngạn Vương. Hoàng Tuyền Vương và Bỉ Ngạn Vương là trụ cột của bọn chúng, là những người chiến lực cao nhất. Nếu như cả hai muốn chống, bọn họ tự nhiên sẽ theo. Nhưng Vương Bình có thể sống sót ở trong Minh Hà, đối với bọn họ đây là một loại dụ hoặc. Tiếng vang không ngừng, xương tay của Bỉ Ngạn Vương bỗng nhiên khôi phục lại. Trở về. Âm thanh khàn khàn của Bỉ Ngạn Vương vang lên, làm cho người ta cảm thấy rợn da gà. Hoàng Tuyền Vương con mắt nheo lại, cũng nhìn Vương Chi Chiến Hồn, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Đi. Chỉ ngắn gọn một chữ, Hoàng Tuyền Vương nói ra ý nghĩ của mình. Bọn Hắc Phong Vương ánh mắt phức tạp, có không cam lòng và tiếc nuối. Một phút sau, Hoàng Tuyền Vương và Bỉ Ngạn Vương rời đi. Lý Gia Lão Tổ Tông cũng không có dẫn người truy kích. Bọn họ là dựa vào Vương Chi Chiến Hồn chấn nhiếp. Vương Chi Chiến Hồn cũng không có dự định truy kích. Bọn họ đuổi theo thì không ổn. Hai đại truyền thuyết này cũng không phải là quả hồng mềm, bọn họ không có đụng được đến Vương Chi Chiến Hồn. Ở phương xa, Hoàng Tuyền tiền bối, Vương Chi Chiến Hồn rời khỏi bờ sông. Hắc Phong Vương ánh mắt không cam lòng. Không đợi Hắc Phong Vương dứt lời, Hoàng Tuyền Vương tựa hồ biết hắn muốn hỏi gì, mới nói: Vương Chi Chiến Hồn không đơn giản, có thực lực so với nhân vương, yêu vương và quỷ vương. Có thực lực so với nhân vương sao? Chúng vương sợ hãi. Bọn họ đã từng nghĩ qua Vương Chi Chiến Hồn rất mạnh, có thể một chiêu đả thương Bỉ Ngạn Vương, thực lực đáng sợ như thế nào. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, biết rõ chân tướng lại là một chuyện khác. Nhân vương, yêu vương và quỷ vương, cấp bậc này ai cũng có thể đạt tới. Một thời đại đoán chừng cũng xuất hiện một người. Chúng vương nhìn nhau, thần sắc đều có khác nhau. Vương Chi Chiến Hồn là chấn tộc chi bảo của vương gia bất hủ bất diệt. Chẳng lẽ nói là vương gia mãi mãi có một cấp độ nhân vương sao? Lý Kình trợn mắt, nghĩ tới đây chúng vương cũng trầm mặc. Ngộ tính thất vọng, có thể hưng thịnh không suy, cũng có nguyên nhân của nó. Bỉ Ngạn Vương con người hiện ra u lãnh, đối với vết thương của Vương Chi Chiến Hồn tạo ra cho mình lại không hề tức giận. Bị một nhân vương đả thương, cái này cũng không có mất mặt. Lúc này, ở bên bờ Minh Hà, bọn Hoàng Tuyền Vương rời đi đã rất lâu. Già La Vương và Lý Kình vẫn còn đang hoảng hốt, chưa có hồi thần. Một trận sinh tử đại chiến cứ như vậy, vốn dĩ là hai bên sẽ phải tổn thất vô cùng nặng nề. Thậm chí là truyền thuyết cũng có thể nằm xuống, ấy vậy mà lại kết thúc. Cũng là vì Vương Chi Chiến Hồn đến. Vương Chi Chiến Hồn cũng không thèm liếc nhìn sang chúng nhân, cũng không có đuổi theo bọn Hoàng Tuyền Vương và Bỉ Ngạn Vương. Hắn còn rất nhiều sự tình đang muốn hỏi Vương Bình. Đây là nguyên nhân vì sao hắn lại nhanh chóng chạy đến Hoàng Tuyền Minh Hà. Người đi theo ta. Vương Chi Chiến Hồn khẽ nói. Vương Bình gật gật đầu, sau đó đi theo Vương Chi Chiến Hồn đến bên cạnh Minh Hà. Ấy à, các vị bằng hữu, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Lý Gia Lão Tổ Tông hiếu kỳ ra hiệu cho bọn Lý Kình, Lý Kình mặt dày mày dạn cũng muốn đi theo Vương Chi Chiến Hồn nói chuyện. Hắn thân là Lý Gia Lão Tổ Tông, cũng là cao tầng nhất của Ngũ Tính Thất Vọng. Trên cơ bản, bí mật gì của Ngũ Tính Thất Vọng, lão cũng biết. Vương Chi Chiến Hồn trò chuyện, lão cũng có thể nghe. Lý Kình mỉm cười, cảm tạ chúng vương đã đến trợ giúp. Chư vị, cảm tạ các người đã giúp. Hiện tại nguy cơ đã giải trừ, ta thành thật mời các người đến trấn thủ chi địa để ta khoản đãi. Chúng vương cười cười, đều là cùng một trận doanh, giúp đỡ là cũng đúng. Cùng Lý Kình nói mấy lời khách sáo, chúng vương thỉnh thoảng liếc sang chỗ bọn Vương Bình. Không biết là bọn họ nói gì, không lẽ là bí mật của Minh Hà hay sao? Chương 509, bí mật của Minh Hà. Vương Chi Chiến Hồn mang Vương Bình đến một chỗ khác ở bờ sông, cách xa chúng vương. Lý Gia Lão Tổ Tông đi theo, hắn cũng không có để ý. Trạng thái phong ấn cũng tốt, giải khai phong ấn cũng được, đều cùng là một linh hồn, chỉ bất quá liên quan đến ký ức bị phong ấn mà thôi. Đối với thời điểm những chuyện phát sinh khi bị phong ấn, gặp qua những nhân vật nào, sự tình nào, Vương Chi Chiến Hồn cũng không có biết. Hắn đã từng ở trong trạng thái phong ấn gặp Lý Gia Lão Tổ Tông, cũng biết thân phận của Lý Gia Lão Tổ Tông. Ngộ Tính Thất Vọng là đồng khí liên chi. Lý Gia Lão Tổ Tông là một trong số những người che chở cho Ngộ Tính Thất Vọng, có tư cách biết được những bí mật. Lý Gia Lão Tổ Tông hưng phấn đi theo. Bọn Lý Kình và Vương Quyền không biết thân phận thật sự của Vương Chi Chiến Hồn. Các Lão Tổ Tông của Ngũ Tính Thất Vọng lại biết. Bọn họ biết bí mật này cũng là vì một nguyên nhân. Sau khi nhìn thấy hai con người của Vương Chi Chiến Hồn có thêm nhân tính, Lý Gia Lão Tổ Tông lúc này rất hiểu một điều. Vương Chi Chiến Hồn không còn là Vương Chi Chiến Hồn, mà lúc này đã trở về là tổ tiên của nhân loại. Đây cũng là lý do vì sao Lý Gia Lão Tổ Tông chắp tay hành lễ. Có thể biết được bí mật trong miệng tổ tiên của nhân loại nói ra, ai mà không hưng phấn. Ngươi ở trong Minh Hà lâu vậy? Vương Chi Chiến Hồn hỏi. Quỷ hỏa bập bùng, nhìn thẳng vào Vương Bình. Vương Bình cười hăng hắc, lần này không có chém gió nữa. Ấy là lâu. Hắn cũng không ngu, đi theo Vương Chi Chiến Hồn, lại xem khẩu khí của Vương Chi Chiến Hồn nói, ánh mắt quỷ hỏa bập bùng, cùng với Lý Gia Lão Tổ Tông, thái độ với Vương Chi Chiến Hồn, Vương Bình đoán ra, đây không phải là Vương Chi Chiến Hồn trước đây nữa, mà đây rõ ràng là Vương Chi Chiến Hồn đã có linh thức. Vương Chi Chiến Hồn có lẽ đã động tay động chân gì đó ở Minh Hà, cảm giác được Minh Hà đã biến hóa, lập tức phát hiện Vương Bình đã có thể sống ở trong Minh Hà, còn cảm nhận được hắn ở trong đó rất lâu. Đoán được điểm đấy, Vương Bình trong lòng cũng kinh ngạc. Có lẽ Vương Chi Chiến Hồn thần bí hơn mình biết rất nhiều. Hậu nhân này cũng không tệ, nhìn ra ý nghĩ của mình, lại không có tiếp tục nói nhiều. Thiên Phú đã luyện được âm dương nhị khí, thực lực lại mới chỉ có 25 tuổi đã đến xưng vương. Khẳng định là tên này rất thông minh, là một hạt giống rất tốt. Cho dù là tổ tiên của nhân loại cũng rất là hiếm có, được coi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Dùng cách nói của xã hội hiện đại mà nói, đây chính là cực độ súc sinh. Làm sao lại có thể biến thái như vậy, có muốn để cho người ta sống hay không? Người đã đi qua Long Cung chính là cái mảnh phế tích đó. Vương Chi Chiến Hồn lại đặt câu hỏi, ngữ khí rõ ràng là không giống, tựa hồ rất để ý đến vấn đề này. Xác thực mà nói là để ý đến mảnh phế tích nọ. Lần này đến lượt Vương Bình kinh ngạc. Phế tích? Tiểu Hồn làm sao lại biết rõ? Ở đáy sông Minh Hà, không lẽ Tiểu Hồn cũng có thể nhảy vào trong Minh Hà mà không chết? Nhảy vào Minh Hà? Trong lúc này, ngoại trừ tìm chí bảo, sau đó để thăng cấp bạch trạch và trả mã đao, Vương Bình còn ở dưới đáy sông rất lâu. Rõ ràng là một chỗ phế tích. Đáy sông bình thường cơ bản đều là bùn đất, chôn những chí bảo, hoặc là mọc ra những cây rong, những cục đá sỏi. Ấy thế nhưng đáy sông Minh Hà phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là những cung điện, lầu lãng đan xen vào nhau, giống như là những nơi mai táng thi thể hài cốt ở đáy sông. Lúc ấy phát hiện ra phế tích, cung điện, Vương Bình cũng rất kinh ngạc. Này, không phải là cái miệng của ta khai quang chứ? Vương Bình lẩm bẩm ở trong miệng. Hắn lừa gạt chúng sinh, mình ở đáy sông phát hiện ra Long Cung, ở bên trong có lão nhân đang ăn lẩu. Hiện tại phế tích cũng đã xuất hiện, làm sao không để cho Vương Bình giật mình? Một lần nữa lại nhận định là cái miệng của mình khai quang. Tiến vào mảnh phế tích này, Vương Bình cẩn thận nghiêm túc, sợ là thật sự gặp được lão nhân. Về sau, Vương Bình phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cái miệng khai quang lần này không có hiển linh, phế tích cũng không có lão nhân, ngược lại lại có rất nhiều hài cốt. Vì vậy hắn mới buông lỏng một chút. Sau khi điều tra, Vương Bình phát hiện cung điện phế tích này cũng không phải là lũ lụt của Minh Hà cuốn cung điện ở trên bờ sông xuống, mà mảnh phế tích này là được xây dựng ở bên trong lòng của Minh Hà. Không sai, là đã từng đáy sông Minh Hà này có người sống, cũng đã xây dựng lên cung điện khổng lồ. Chỉ là dường như cung điện đã trải qua một mảnh đại chiến nào đó, bây giờ đã biến thành phế tích như vậy. Điểm này, Vương Bình căn cứ theo trình độ xa hoa, sự cung điện tàn phá mà đánh giá ra, giống như là bị người ta phá hư, tựa như có kịch liệt đại chiến. Có lẽ là hai nước giao chiến, hoặc có lẽ là một đại nhân vật nào đó tạo thành. Này, Momotaro liệu có phải là ở đây không? Vương Bình vuốt ve một vách tường đổ nát ở trong cung điện phế tích. Những đường hoa văn ở trên vách tường, theo kiểu dáng đường hoa văn nhìn lại, rất giống trang phục ở trên thân của Momotaro. Hắn đoán không sai, có lẽ là cùng một thời đại. Cho dù là không cùng một thời đại, đoán chừng là cũng không cách nhau quá xa. Lý Già Lão Tổ Tông kinh ngạc. Vương Bình cùng với Vương Chi Chiến Hồn nói chuyện, hắn cũng nghe được rất rõ. Phế tích, đây là có ý gì? Không lẽ là ở trong lòng của Minh Hà có phế tích, chẳng phải chứng minh là Minh Hà đã từng có người sống? Lý Già Lão Tổ Tông trong lòng cuồng loạn. Minh Hà có thể có người sống, không phải chỉ là một, mà là rất nhiều người. Lập tức Lão Tổ Tông Lý Gia nhìn lại Vương Bình, lộ ra cổ quái. Vương Bình tiểu hữu nói Hà Thần là thật. Nếu như tiểu hồn ngươi nói là một mảnh lớn phế tích, cùng với truyền thuyết Long Cung, ta xác thực là đúng là ta đã đi qua đó đó. Vương Bình thành thật trả lời. Vương Chi Chiến Hồn là người của Vương Gia, cũng không cần phải nói láo với Vương Bình làm gì. Lời nói ra, cặp mắt u lam của Vương Chi Chiến Hồn lửa bập bùng. Mặc dù mặc mũ giáp che hết cả khuôn mặt, không nhìn rõ biểu hiện, nhưng thông qua quỷ hỏa lập lòe, Vương Bình và Lão Tổ Tông vẫn nhìn ra Vương Chi Chiến hồn có cảm xúc. Vậy ngươi có đi sâu vào không? Là vào sâu trong phế tích đâu? Vương Chi Chiến hồn lại hỏi lại một lần nữa. Vương Bình lắc đầu. Không, phế tích ở trong sâu tối tăm. Không phải là loại tối tăm như ở đáy của Minh Hà, mà ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng. Ta cảm giác sắp sửa đi vào trong mê vụ của Minh Hà đó. Tim của ta đập nhanh, cho nên ta run, ta không dám vào. Minh Hà rất dài, vắt ngang qua khu vực của Hoàng Tuyền Minh Hà. Đã có tự người từng đi tìm ngọn nguồn của Minh Hà, nhưng cuối cùng lại bị đi sâu vào trong mê vụ. Nếu như vào mê vụ thì chỉ sợ không ra được, mà Minh Hà lại từ trong đó chảy ra. Đáng tiếc người kia cũng không có tiến vào trong mê vụ. Ở trong cõi U Minh có nguy cơ trùng trùng, không dám xâm nhập. Vương Bình lợi dụng năng lực bằng cách ngự thủy, tốc độ rất nhanh, đi đến gần điểm cuối cùng của Minh Hà, cách mê vụ còn một đoạn đường. Ở trong đáy sông, mê vụ lúc này cuồn cuộn, khác biệt những chỗ khác. Tối om om, giống như là một cánh cửa đang chặn đường người ta tiến vào thượng nguồn vậy. Vương Bình đã từng tìm kiếm ngọn nguồn của Minh Hà, nhưng cảm giác được nguy hiểm cho nên không có vào nữa. Chương 510. Vương Chi Chiến hồn gật gật đầu. Lần sau người tốt nhất là đừng xuống Minh Hà. Vương Bình thần sắc quỷ dị, ánh mắt nhìn lên người của Vương Chi Chiến hồn. Có lẽ tiểu hồn biết nhiều hơn mình rất nhiều, tựa hơn như là rất hiểu biết về Minh Hà vậy. Ngôn ngữ của nó mơ hồ lộ ra một tin tức: Minh Hà rất nguy hiểm, thậm chí Vương Bình dựa vào năng lực ngự thủy có thể sống sót ở dưới đáy Minh Hà cũng chưa chắc đã an toàn. Lý Già Lão Tổ Tông mơ hồ sau đó nhìn Vương Chi Chiến hồn và Vương Bình nói chuyện về phế tích. Vậy không lẽ phế tích đó có cái gì sao? Không phải là người đã từng tìm ngọn nguồn của Minh Hà đã gặp được phế tích có liên quan gì đến dòng mê vụ đó sao? Liệu có phải hay không? Vương Chi Chiến hồn nói nguy hiểm. Mê số không biết đến cùng là có những gì. Lý Gia Lão Tổ Tông cũng không có dám đi lên hỏi, bởi vì hỏi cũng bằng không. Vương Chi Chiến hồn nếu như muốn nói, tự nhiên là sẽ nói. Lý Gia Lão Tổ Tông cũng không có hỏi. Vậy thì thôi. Này, nhưng mà vì sao lại phải xuống Minh Hà vậy? Vương Bình nhịn không được, hiếu kỳ hỏi. Nước sông của Minh Hà đâu có tổn thương được ta đâu. Vương Chi Chiến hồn kinh ngạc, lời này làm cho hắn cũng khó nói. Minh Hà nguyên nhân nguy hiểm, Vương Chi Chiến hồn cũng không có định lộ ra tin tức này, bởi vì đây là liên quan đến những bí mật động trời. Nhưng nhìn ra là Vương Bình đang giả ngu, rõ ràng là biết không nên hỏi, nhưng lại muốn giả lại cố hỏi. Còn người của Lý Gia Lão Tổ Tông sáng lên. Hắn lúc này là yên lặng chờ đợi kết quả. Bởi vì ngươi còn nhỏ, tiểu hài tử xuống sông bơi lội cần phải có người giám hộ ở bên cạnh. Vương Chi Chiến hồn nhớ tới lời Vương Bình và Vương Quyền mỗi lần trò chuyện, giống như là tự tiện trả lời như vậy, một cách vô thức. Lý Gia Lão Tổ Tông kinh ngạc, khuôn mặt già nua ngây ngẩn. Cái lý do này ở trong mắt của Vương Chi Chiến hồn cùng với lão tiền bối, Vương Bình mới chỉ có 25 tuổi. Tuổi tác như vậy cũng không tính là trẻ con. Vương Bình sững sờ, tiểu hồn đưa ra lý do này mình cũng không thể phản bác. Hắn nhìn chừng chừng Vương Chi Chiến hồn, nơi này lập tức yên tĩnh trở lại. Ngươi nhìn ta làm gì? Vương Bình nhìn sang Vương Chi Chiến hồn đang bắt chiếc cách nói của lão Vương Quyền. Vương Bình gãi gãi cằm nói, ta đang nhìn tiểu hồn ngươi mặc cái thứ quần áo gì vậy? Nói đến đây, Vương Bình bắt đầu ngữ khí lại tiếp tục theo cái dở cái giọng trợ búa. Ta phát hiện tiểu hồn, ngươi không phải là mặc quần áo bình thường. Này, ngươi lấy quần áo ở chợ mặc đấy à? Hả? Hay là phường treo vậy? Vương Bình minh bạch, hắn muốn tìm bí mật ở trên người của Vương Chi Chiến hồn là không được. Vương Chi Chiến hồn không muốn nói nguyên nhân, nhưng dường như cũng lộ ra một chút thông tin. Những tin tức này ít nhất cũng có sẽ có trợ giúp với Vương Bình. Vương Bình liên tiếp đặt câu hỏi, đơn giản là tìm vấn đề trả lời. Sau đó Vương Chi Chiến Hồn chỉ lắc đầu, muốn rời đi. Dị động của Minh Hà cũng đã hết. Này Tiểu Hồn, ngươi muốn trở về sao? Này này, ở lại một chút đi, hiếm thế để đến một chuyến. Ta mời ngươi uống trà của Lý Gia. Ấy, trà của Lý Gia là trà Long Tỉnh, thật là tuyệt vời. Vương Bình nhe ra một hàm răng trắng tinh. Khóe miệng của lão tổ tông Lý Gia co giật. Ngươi cầm đồ vật nhà ta đi chiêu đãi người khác, ấy vậy mà lại cứ như nhà mình sao? Không, ta còn việc phải làm. Con ngươi của Vương Chi Chiến Hồn lập lòe u quang, làm cho tâm thần của người ta chấn động. Người của Vương gia không ai có thể tùy tiện được, nghe chưa? Vương Chi Chiến Hồn lưu lại lời này, sau đó dậm chân vọt về hướng xa, chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Nghe được câu nói, Vương Bình và Lý Gia Lão Tổ Tông đều giật mình. Vương Chi Chiến Hồn là định làm gì? Vương Chi Chiến Hồn vẫn luôn bảo vệ cho Vương gia. Lý Gia Lão Tổ Tông con người tang thương lập lòe. Tiền bối, ta hỏi người một vấn đề. Vương Bình chuẩn bị cùng Lý Gia Lão tiền bối trở về Lý Gia. Không còn Vương Chi Chiến Hồn, Vương Bình mặc dù tự tin nắm chắc là mình không chết, nhưng Lý Gia Lão Tổ Tông khăng khăng, Vương Bình nhất thời phải quay lại nơi trấn thủ chi địa của Lý Gia để tránh đầu sóng ngọn gió. Bây giờ, dựa vào năng lực kế thừa Hà Thần cũng đủ để cho chư vương muốn thèm. Vấn đề gì? Lão Tổ Tông Lý Gia nhìn qua. Lý Gia đã tọa trấn Minh Hà mấy ngàn năm. Vậy, người có biết Minh Hà tồn tại từ bao giờ không? Lý Gia Lão Tổ Tông đang bay bỗng nhiên dừng lại, ghé mắt nhìn Vương Bình. Vương Chi Chiến Hồn đã nói, Minh Hà không phải tự nhiên mà hình thành. Vương Bình trung quy là hiếu kỳ muốn biết về bí mật của Minh Hà, muốn nghiên cứu một phen. Lý Gia Lão Tổ Tông cùng với Vương Bình quay về trấn thủ chi địa, vừa đi vừa gãi gãi cằm nhớ lại. Điển tịch của Lý Gia ta cũng xem qua, căn cứ vào điển tịch ghi chép, trước khi Lý Gia tọa trấn Hoàng Tuyển Minh Hà thì đã có Minh Hà rồi. Cụ thể Minh Hà hình thành từ bao giờ ta cũng không biết, bởi vì Hoàng Tuyển Minh Hà từ xưa tới nay đều là tự nhiên hình thành. Lý Gia Lão Tổ Tông cũng không có giấu giếm. Lúc ấy Vương Chi Chiến Hồn nói Minh Hà là hậu thiên hình thành, Lý Gia Lão Tổ Tông chấn kinh vạn phần. Đổi lại là bất luận kẻ nào nói, Lý Gia Lão Tổ Tông cũng không tin. Nhưng đây là Vương Chi Chiến Hồn, vậy là độ tin cậy cực cao. Lông mày của Vương Bình nhướng lên một cái kinh ngạc. Bất chợt hắn thay đổi vấn đề. Này, ở thời điểm Lý Gia tọa trấn Hoàng Tuyển Minh Hà, hắn đang suy đoán, dù cho không biết Minh Hà hình thành từ bao giờ, tối thiểu có thể đem đoạn thời gian này tính toán một chút. 5000 năm trước, chính là lịch sử của Hoa Hạ bắt đầu đó. 5000 năm. Vương Bình vừa bay vừa không khỏi vô thức nhìn ra sau lưng, phía Minh Hà đang cuồn cuộn. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Hoàng Tuyền Minh Hà là một khu vực bằng phẳng, khắp nơi có thể nhìn rõ. Chỉ cần ngươi có thể đủ nhìn năng lực để nhìn thì sẽ thấy Minh Hà sóng lớn cuồn cuộn. Lý Gia 5000 năm đã tọa trấn ở Hoàng Tuyền Minh Hà, còn không biết được sự tình Minh Hà hình thành. Liệu có phải là Minh Hà hình thành trước 5000 năm trước? Vậy là Momotaro ít nhất là người của 5000 năm trước. Không đúng, 5000 năm trước nhân loại lại có thể phát triển đến như vậy sao? Trang phục và chất liệu quần áo của Momotaro là sử dụng công nghệ cao siêu. Theo lý thuyết, trang phục 5000 năm trước là vô cùng thô ráp, không thể nào có công nghệ chế tác được như vậy. Bằng trang phục của Momotaro mà suy đoán, Vương Bình nhận định Momotaro là người cổ, bất quá không biết là đến mức độ nào. Theo như phế tích mà phán đoán, trang phục của Momotaro là cùng một thời đại huy hoàng. 5000 năm trước, vậy liệu rằng có một nền văn minh nào đó mà loài người không biết? Vương Bình ánh mắt lập lòe nghĩ. Không hiểu, hắn nghĩ đến một khả năng. Vừa lúc nghĩ đến đây, trái tim của hắn đập phành phành. Lập tức máu ở trong người cũng như muốn sôi lên sùng sục. Chương 511, mạnh đến vô địch. Tổ tiên nhiều đời trước, khi nhân loại còn chưa có phát hiện ra nền văn minh huy hoàng đó, Vương Bình nghĩ đến khẳng định đây chính là tổ tiên của nhân loại. Thời đại đó, Vương Bình còn liên tưởng đến cái gì mà nền văn minh Maya. Không lẽ đó cũng chính là một chi nhánh của tổ tiên nhân loại. Lão cha Vương Quyền là nhà khảo cổ học. Vương Bình rất hiểu lịch sử của các quốc gia. 5.000 năm trước, đừng nói là Hoa Hạ, các quốc gia khác, liệu rằng cũng có thể đạt đến trình độ văn minh đó hay không? Mà thậm chí có khi còn phải sớm hơn cả 5.000 năm trước. Là 200 vạn năm trước, đến 5.000 năm trước. Đoạn thời kỳ này, nhân loại từ thời kỳ đồ đá đạt đến xã hội văn minh, nhưng cũng không thể nào đạt đến độ cao văn minh như vậy. Vậy, thời đại của Momotaro chỉ có thể là hơn 200 vạn năm trước. Đây không phải là cả trước khi nhân loại thoái hóa thành vượn người sao? Ấy, ta hẳn là phải đi học y học lại một chút. Vương Bình lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối. Suy đoán ra thời đại của Momotaro, hắn bắt đầu nghĩ đến ý nghĩ là khám nghiệm pháp y Momotaro. Đây chính là tử thi của nhân loại nhiều đời trước. Nói cách khác, Momotaro thân có âm dương nhị khí, có lẽ là mưu phản tạo luân hồi, nhưng sau đó cũng không có ảnh hưởng đến Momotaro. Chỉ cần giải phẫu được Momotaro, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cấu tạo thể chất của nhân loại. Đến cùng, tổ tiên nhiều đời trước có khác biệt gì với nhân loại hiện nay? Đây là một câu hỏi tương đối lớn. Ở trong giới khoa học, trong giới lịch sử đều cũng nói đến những bí mật từ trước tới nay chưa phát hiện được. Vương Bình tin tưởng hiện tại hắn mang thi thể của Momotaro đến Hiệp hội Nobel tuyệt đối có thể thu được giải thưởng. Rất lâu sau, Vương Bình cùng Lý Gia Lão Tổ Tông trở về Lý Gia trấn thủ, lo cho bọn Sở Lị Lị. Vương Bình xuất hiện cảm thấy vui vẻ, bình yên vô sự. Lúc này, ở cách Lý Gia trấn thủ một nơi rất xa, một tiếng vang thật lớn đến kinh thiên động địa. Mặt đất dường như chấn động đùng đùng. Yêu ma quỷ quái ở gần đó chấn kinh. Chuyện gì vậy? Là chuyện gì vậy? Bảy yêu ma quỷ quái không hiểu. Bọn họ nhìn ra nơi địa chấn đang phát sinh, không dám đến gần. Âm khí cổ lão bộc phát nguy hiểm, có trời mới biết dị động này có thể dẫn đến điều gì. Mấy yêu ma quỷ quái lập tức bay vụt trên không. Ở nơi đó có cái gì vậy? Vừa nhìn sang thì bảy quỷ tê dại cả da đầu, bị dọa ngồi bệt xuống đất. Vốn dĩ là sắc mặt tái nhợt, bây giờ là hoảng hốt vô cùng. Ở trên bầu trời, một thân ảnh cao lớn như một tòa tháp sắt, ở trên tay cầm phương thiên họa kích, giống như là thần linh trên cửu thiên. Âm khí phun trào, những huyết hoa rơi xuống như mưa vậy. Mặt trời chói chang đỏ ngòm chiếu rọi, khung cảnh lại càng thêm đỏ thẫm, làm cho người ta chú ý. Huyết dịch chính là từ trên tay của thân ảnh kia rơi xuống, là một cái đầu lâu. Dù cự ly rất xa, yêu ma quỷ quái cũng cảm nhận được khí tức của cái đầu lâu. Là máu đang bành trướng ra, là âm khí, là đầu lâu của vương, là đầu lâu của vương, thậm chí còn cường đại hơn cả vương của quốc gia chúng ta. Nào chỉ là mạnh hơn, mà là mạnh hơn rất nhiều. Đây rốt cuộc là đại nhân vật nào? Bọn yêu ma quỷ quái run rẩy, bị dọa đến hai chân run bần bật, thậm chí quên mất cả chạy trốn. Vương cường đại như vậy mà lại bị giết, bị chặt đầu. Vậy người giết vị cường đại này còn phải mạnh mẽ đến mức nào vậy? Lập tức vùng đất này sôi trào, rất nhiều yêu ma quỷ quái đều ngẩng đầu nhìn lên. Trong đó có một vị mà Vương Bình quen biết, là Hắc Phong Vương. Hắc Phong Vương sau khi từ biệt chúng vương, chuẩn bị trở về quốc gia của mình, trên đường đi qua đây vừa lúc nhìn thấy hình ảnh này. Là Vương Chi Chiến Hồn. Hắc Phong Vương tê dại cả da đầu. Đầu lâu ở trên đó, người đang xách cái đầu lâu chẳng phải là Vương Chi Chiến Hồn hay sao? Vương Chi Chiến Hồn hóa ra không có rời đi. Đợi đến khi hoàn hồn trở lại, Hắc Phong Vương đầu tiên là nghĩ đi xem Vương Chi Chiến Hồn này là ai. Cẩn thận xem xét kỹ, Hắc Phong Vương toàn thân run rẩy, con người co rụt lại. Cái đầu kia máu me đầy mặt, nhưng mơ hồ có thể nhìn rõ dung mạo. Hai con người tràn ngập oán hận và không cam lòng, có từng tia hận thù. Quá thảm, vị vương này trước khi chết đã quá thê thảm. Đầu lâu bị chặt ra, từ xương đỉnh đầu nứt ra đến tận mi tâm, đang không ngừng nhỏ máu. Hắc Phong Vương thề cái đầu lâu này dung mạo hắn chưa bao giờ thấy qua. Thế nhưng hắn nhận ra vị xưng vương này khí tức phát ra chính là bỉ ngạn vương, là bỉ ngạn vương. Ở trên thân vẫn còn lưu lại khí tức, Hắc Không Vương trước đây không lâu đã cảm nhận được khí tức này của bỉ ngạn vương. Mỗi một vương khí tức cũng không có giống nhau, nó giống như là vân tay của mỗi một người vậy, không thể nào làm giả được. Bỉ ngạn vương lại bị vương chi chiến hồn giết. Hắc Phong Vương không ngừng run rẩy, trái tim đập kịch liệt, cảm giác như muốn vọt ra khỏi cổ họng, miệng đắng lưỡi khô. Vương chi chiến hồn đứng đó sừng sững, liếc nhìn khắp nơi, tiếng nói hùng hậu như là thiên lôi truyền tới. Động vào người của vương gia, chết. Một chữ chết nói ra, yêu ma quỷ quái giật mình. Một cỗ khí lạnh vọt thẳng từ bàn chân lên đến tận đỉnh đầu, xâm nhập vào tận trong linh hồn. Nói xong lời này, vương chi chiến hồn xách theo đầu lâu của bỉ ngạn vương rời đi, biến mất. Nếu như có người quan sát kỹ có thể phát hiện, phương hướng của vương chi chiến hồn rời đi dường như là mê vụ ở cuối của Minh Hà. Thời gian 3 ngày trôi qua, Vương Bình ngồi ở trong biệt viện của trấn thủ Lý Gia, cùng uống trà với bọn Lý Thiên và Trương Hạo. Cuộc sống thật sự là rất vui vẻ. Quả nhiên người ta nói, tịch mịch lo vô địch, và vô địch là tịch mịch. Những ngày này, Vương Bình ở trấn thủ chi địa không hề rời đi. Không biết Hoàng Tuyền Minh Hà, thậm chí là linh dị giới, thông tin đã bùng nổ. Bởi vì Vương Bình mà sôi trào, toàn bộ linh dị giới vì Vương Bình mà chấn động. Uầy, Vương Bình, cậu xem có tin tức gì của phần mềm đạo. Trương Hạo đang đánh cờ nói. Uống một hớp trà, Vương Bình nhanh chóng đặt ra một quân cờ. Ê, có cái gì vậy? Tựa hồ như nghĩ đến điều gì, khóe miệng của Vương Bình co quắp. Không phải là cái tên Trịnh gia kia lại bôi xấu tôi đấy chứ? Vương Bình cảm thấy không muốn đánh cờ nữa, mở ra điện thoại, tìm phần mềm đạo. Tin tức đầu đề đó là mạnh, mạnh đến vô địch. Gần đây người thừa kế của vương gia đã đến Hoàng Tuyền Minh Hà, dẫn phát lên một trận đại chiến của chư vương. Nghe nói người của vương gia thừa kế đã xưng vương, trong quá trình quyết chiến xém chút nữa bị những nhân vật truyền thuyết giết chết. Tưởng rằng một trận phải bỏ mạng, chư vương sẽ thảm liệt, mất đến hơn phân nửa. Ai ngờ chiến mâu vĩ đại nhất của vương gia là vương chi chiến hồn xuất hiện. Hắn lấy sức một mình chấn nhiếp chư vương, bức lui hai đại truyền thuyết. Tin tức này của phóng viên cơ hồ đều là những tin tức mới nhất ngay sau đại chiến ở Hoàng Tuyền Minh Hà. Vương chi chiến hồn truy sát một truyền thuyết, sau đó đem hắn chặt đầu thị chúng. Là vương chi chiến hồn mạnh, là mạnh đến vô địch. Hết chương 511. Hết tập 71. Hãy nhớ, video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện trên bất kỳ phương tiện và hình ảnh nào khác. Nếu như thấy thì đó là ăn cắp, hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.